Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 113, 3 năm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đợt nhận nuôi đầu tiên, đã qua một khoảng thời gian cô lẽ vì giai đoạn xét duyệt ban đầu nghiêm ngặt, cùng với việc được tiếp xúc trước với động vật, đến nay vẫn chưa có trường hợp nào muốn trả lại thú cưng. Đương nhiên, cũng có thể là do những chú mèo, chú chó rời khỏi thành phố động vật quá ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Sau khi nhận nuôi thành công, tất cả người nhận nuôi đều được thêm vào một nhóm chat do thành phố động vật lập ra. Trong nhóm còn có nhân viên công tác và bác sĩ thú y. Mục đích chính của việc lập nhóm là yêu cầu người nhận nuôi mỗi tuần phản hồi tình hình thú cưng sau khi về nhà. Dần dà, nó trở thành nơi mọi người khoe những khoảnh khắc đáng yêu của boss, nhà mình, trong nhóm. Nếu thú cưng có vấn đề, người nuôi có thể hỏi ý kiến. Bác sĩ sẽ đưa ra những lời khuyên sơ bổ. Điều này an toàn và tiện lợi hơn nhiều so với việc hỏi những người lạ mặt trên mạng. Những người nhận nuôi vô cùng cảm kích dịch vụ hậu mãi của thành phố động vật, thật sự quá chu đáo. Bởi vậy, một lượng lớn khách hàng trung thành mới đã gia nhập hàng ngũ người mua thức ăn cho mèo, thức ăn cho chó. Đây cũng là lý do tại sao Lục Nịnh ban đầu đề xuất phí nhận nuôi, nhưng thành phố động vật lại không thu một xu, và Lý Thành Ích cũng không hề phản đối. Anh hiểu rõ, thu phí nhận nuôi chỉ là lợi ích nhất thời. Việc mua thức ăn lâu dài mới là nguồn thu bền vững. Hơn nữa, sự tin tưởng của cộng đồng là vô giá. Thương nhân thành công luôn nhìn xa trông rộng. Trên mạng, rất nhiều người đang theo dõi đợt nhận nuôi tiếp theo. Vì vậy, những người nhận nuôi đợt đầu rất sẵn lòng chia sẻ về thành viên mới của gia đình mình. Tôi tốt nghiệp xong là ở một mình, không thích hợp thuê nhà, cũng chẳng muốn yêu đương, về đến nhà là nằm dài. Lâu dần, trong lòng có chút nhạy cảm, hành lang có tiếng động nhỏ cũng giật mình, xem nhiều tin tức xã hội, dần dần có chút hoang tưởng bị hại. Tôi nhận nuôi một em chó ta viện hổ, nghe nhân viên nói vậy, tôi thật may mắn khi mang em ấy về, dù em ấy không nói được, nhưng cho tôi cảm giác an toàn vô cùng. Trước đây ngủ tôi không dám tắt đèn, cứ lo có cái gì kỳ quái xuất hiện, giờ có em ấy ngủ ở mép giường, hầu như không còn tỉnh giấc giữa đêm nữa. À đúng rồi, em ấy rất quấn tôi, đi vệ sinh cũng ngồi xổm ở cửa đợi, như thể bảo vệ tôi vậy. Bất kể tôi làm gì, em ấy cũng ở bên cạnh, hóa ra nuôi chó là một điều hạnh phúc như vậy. Không biết có phải tất cả chó đều là quỷ kêu, không nữa, con Golden nhà tôi đúng 6 giờ sáng là kêu trên đầu giường, còn dùng được hơn cả đồng hồ báo thức. Tối đến giờ, không được ra ngoài là ngồi xổm nhìn chằm chằm mình, im lặng thúc giục. Từ khi có nó, số bước chân mỗi ngày của tôi đều trên 1 vạn, điều mà trước đây chưa từng có. Hôm nọ tôi bị khách hàng hành nhiều quá, tăng ca đến 10 giờ, trên đường về tâm trạng rất tệ, nhưng vừa mở cửa ra thấy dáng vẻ nghiêng đầu của nó, khóe miệng tôi không nhịn được cong lên, cảm xúc khó chịu tan biến đi rất nhiều. Quả nhiên, nuôi cục bông thật sự có thể giải tỏa căng thẳng. Tôi là freelancer, nuôi mèo là để bầu bạn. Lúc trước không chọn chó vì tôi không thể đảm bảo mỗi ngày dắt chó đi dạo 2-3 lần. Nó thật sự rất dễ nuôi và không quấn người, đói bụng thì meo meo, kêu với tôi, mệt thì về ổ nằm. Tôi vẫn luôn nghĩ, nó chỉ là một người bạn cùng phòng là động vật thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có một ngày, vì mấy bình luận tệ mà trong lòng tôi buồn bã không chịu được, liền ngồi khóc trên sofa. Nó dường như cảm nhận được nỗi buồn của tôi, nhảy lên ngồi bên cạnh, cẩn thận dùng chân chạm nhẹ vào mặt tôi, rồi nằm lên người tôi. Sự an ủi im lặng đôi khi còn hơn vạn lời nói. Nó đến khiến tôi cảm thấy mình được cần đến. Từ khi nuôi nó, bạn sẽ phát hiện, sự khác biệt lớn nhất giữa thú cưng và người lớn là thú cưng sẽ không bao giờ mang đến cho bạn bất kỳ năng lượng tiêu cực nào, dù chỉ là một chút. Bây giờ tôi không thể tưởng tượng được, đến ngày nó rời xa tôi sẽ suy sụp đến mức nào. Tôi hy vọng ngày đó sẽ không bao giờ đến, tôi yêu nó. Sau khi đọc những dòng chia sẻ của người nhận nuôi, những người chưa từng nuôi thú cưng thì sinh lòng ngưỡng mộ, còn những người đang nuôi thì không nhịn được. Châu, nhà người ta là tiểu thiên sứ, còn nhà tôi đúng là tiểu ác ma, một ngày không phá phách là trong lòng không thoải mái. Không có so sánh, không có đau thương, nhìn thấy hành động ấm lòng của chó nhà người ta, tôi lập tức cho con Husky đang gặm dép lê nhà mình một cái tát. 4 tuổi rồi mà vẫn nghịch như giặc. Tôi cũng nuôi mèo, có thể cảm nhận được sự đồng cảm. Chúng nó có lẽ không quấn người, nhưng thật sự rất biết điều. Bạn buồn nó sẽ đến an ủi, bạn bận nó sẽ tự chơi, cho bạn đủ không gian riêng, mèo con thần tiên của tôi. Mèo nhà tôi không giống vậy, nó thích dùng cốc của tôi uống nước, rửa chân, còn tặng cho tôi cái mặt, cười, vừa ngốc vừa đáng yêu, nên mỗi lần nó làm sai, nhìn cái mặt nó là tôi tự động tha thứ. Thân là quan hốt phân của ba bé mèo, tuy hy vọng mọi người đều yêu thích chúng, nhưng không muốn người mới chỉ vì bốc đồng mà nuôi. Kiến nghị trước khi nuôi nên có kế hoạch toàn diện, cân nhắc kỹ. Vì mỗi bé mèo một tính cách, nếu nuôi rồi lại bỏ rơi thì đó chính là hủy hoại thế giới của chúng. Đúng vậy, tôi lúc trước vừa nhìn đã yêu mèo Ragdoll, siêu cấp thích, dành dụm được một khoản tiền liền đến chạy mèo uy tín mua một con. Ai ngờ nhìn thì là tiểu tiên nữ, nuôi rồi mới phát hiện vấn đề nhiều vô kể. Con nhà tôi dạ dày yếu ớt, thức ăn không hợp là tiêu chảy, nó đi vệ sinh đúng chỗ nhưng lại bãi ra ngoài chậu, rất nhiều lần tôi muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng nhìn đôi mắt to ngây thơ của nó, tôi lại nhịn xuống. Rồi đến mùa rụng lông, hầu như mèo chó nào cũng rụng lông, phải thường xuyên xử lý, không để ý là lông bay khắp phòng. Cũng may tôi ở một mình, không mời bạn bè đến nhà, giờ thì cũng quen dần rồi. Chó nhà tôi là bạn cho, vấn đề khác không có, chỉ có một cái là cứ ở trong phòng ngủ với tôi là hay. Xì hơi, trộm, làm tôi ngạt thở, mấy lần, mới đầu còn tưởng nhà ai tắc bồn cầu, mấy lần sau mới nghi ngờ nó. Tôi thật là lần đầu tiên biết, hóa ra chó cũng xì hơi, mà còn thối như vậy, cũng may tôi nuôi cá, đỡ việc hơn nhiều. Tôi nuôi rùa đen, cái thứ đó chẳng có phản ứng gì với người cả. Nhờ những phản hồi sau nhận nuôi, trên mạng xuất hiện rất nhiều lời châu về thú cưng nhà mình. Dù lời lẽ có vẻ ghét bỏ, nhưng người đọc vẫn cảm nhận được tình yêu thương của chủ nhân. 3 năm sau, Đại học Nông nghiệp thành phố Dung, Lục Nịnh, đợi một chút, vừa kết thúc môn chuyên ngành cuối cùng, Lục Nịnh lập tức thu dọn sách vở, sau lưng thầy giáo, cô là người đầu tiên lao ra khỏi phòng học. Nghe thấy có người gọi mình phía sau, cô quay đầu lại, là lớp trưởng Quý Trường Tùng. Sao vậy lớp trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cậu nói thành phố động vật thực tập, còn chỉ tiêu không? Quý Trường Tùng hỏi, đương nhiên, nhưng thực tập đủ 1 năm, yêu cầu ký hợp đồng lao động 2 năm, nếu vi phạm sẽ phải bồi thường. Cậu suy nghĩ kỹ nhé, sinh viên chuyên ngành thú y, nếu muốn phát triển theo hướng bác sĩ thú y, 4 năm bắt buộc phải tìm một bệnh viện thú cưng để thực tập. Nhưng không có kinh nghiệm thì bệnh viện lớn ít khi nhận, mà chỉ có ở đó mới học được nhiều thứ nhất. Thành phố Dung đặc biệt hơn chút, còn có thể đến thành phố động vật, nhưng ngưỡng cửa còn cao hơn. Các bạn trong lớp mình có ai đi không? Quý Trường Tùng không hỏi Lục Nịnh tại sao có thể chủ động thông báo tuyển thực tập sinh. 3 năm đại học, ngoài giờ học chuyên ngành ra, hầu như không thấy bóng dáng cô đâu. Nhưng thầy cô giảng dạy dường như biết tình hình của cô, nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Vì vậy, anh có thể đoán được thân phận đối phương không đơn giản. Có 4 người không định đi, mỗi chuyên ngành ít người để ý đều sẽ có những sinh viên. Hòa và ấn, họ vốn định học xong năm nhất thì chuyển ngành, nhưng đáng tiếc thành tích không đủ, nên cứ lết qua thằng năm, tốt nghiệp cũng không định làm đúng chuyên ngành. Tôi đồng ý điều kiện của cậu, phiền cậu giúp tôi đăng ký một suất nhé. Quý Trường Tùng đưa ra quyết định của mình. Được thôi, đến lúc đó sẽ có xe đến đón các cậu đến thành phố động vật, ăn ở đều được sắp xếp. Lục Nịnh tỏ vẻ không vấn đề gì. Đúng như Cốc Vĩnh Nguyên nói, những bác sĩ thú y tiềm năng có thể được đào tạo trước ngay từ khi còn ở đại học. Quý Trường Tùng là một trong những người được Lục Nịnh đánh giá cao. Chẳng qua cô biết gia đình anh mở bệnh viện thú cưng, cha anh cũng là bác sĩ thú y, lo lắng anh tốt nghiệp xong sẽ nối nghiệp cha, nên lúc trước nói chuyện cô không mấy hy vọng. Không ngờ đối phương lại tự mình đến hỏi, vậy gia đình cậu có đồng ý không? Ra là cậu lo lắng chuyện này à? Cậu yên tâm, nếu đã ký hợp đồng, tôi nhất định sẽ giữ lời. Anh không phải loại người học được kinh nghiệm rồi bỏ chạy, Quý Trường Tùng đảm bảo. Cha tôi rất vui khi tôi có thể đến thành phố động vật thực tập. Nhà anh tuy mở bệnh viện thú cưng nhưng ở thị trấn nhỏ, hàng ngày có ít thú cưng đến khám bệnh. Nếu về đó, anh học được không nhiều. Hơn nữa cha anh hiện tại vẫn còn sức quản lý, nên khuyên anh ra ngoài học thêm, mở mang kiến thức. xác nhận ý định thực tập của Quý Trường Tụng, Lục Nịnh tỏ ý sẽ giúp anh đăng ký. Tuy hiện tại số lượng động vật ở thành phố động vật được kiểm soát dưới 10.000, trong thành phố rất ít động vật lang thang, nhưng không có nghĩa là số lượng bác sĩ thú y có thể giảm bớt. Phòng y tế hiện tại tất cả nhân viên cũng chỉ khoảng 45 người, nhưng vẫn không kham hết quá nhiều việc. Trong số thú cưng được nhận nuôi trước đây, có những con tàn tật, già yếu, theo tuổi tác các vấn đề khác nhau cũng xuất hiện, yêu cầu mỗi ngày có người đến kiểm tra quản lý. Còn việc kiểm tra sức khỏe cũng cần người làm, nên nhân lực vẫn luôn thiếu. Lục Nịnh vào đại học, hầu như mỗi năm sinh viên tốt nghiệp cô đều đi tìm hiểu. Đào, người, hôm nay vừa vặn là năm thứ ba, vì năm tư yêu cầu thực tập, cô liền, lôi, mấy bạn trong lớp qua, không làm bác sĩ được thì làm trợ lý vẫn dư sức. Hơn nữa, quen biết 3 năm, dù không phải ngày nào cũng gặp mặt, tính cách đại khái ít nhiều gì cũng rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu mộ họ vào, ít nhất về thái độ với động vật có thể cẩn thận chăm sóc. Nhưng việc Lục Nịnh hôm nay vội vã ra ngoài như vậy không phải vì thành phố động vật có việc. Đã 3 năm, rất nhiều việc đã đi vào guồng, vai trò của Lục Nịnh đã cực kỳ nhỏ bé. Mỗi lần cô đến thành phố động vật đều là để giao tiếp với động vật bên trong, rất ít khi tiếp xúc với những việc khác. Lái xe hướng ngoại ô thành phố Dung, Lục Nịnh kể tình hình liên quan cho người phụ trách phòng y tế, bảo anh ta sắp xếp ổn thỏa. Theo các hạng mục công việc của thành phố động vật dần dần được cụ thể hóa, các vị trí phụ trách tương ứng cũng được thiết lập. Thân phận của Lục Nịnh tuy chưa được công bố ra bên ngoài, nhưng chỉ cần là công nhân của thành phố động vật thì hầu như ai cũng biết cô là người phụ trách thứ hai, bất kỳ việc gì chỉ cần cô gật đầu đồng ý là không thành vấn đề. Lúc này, hai chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi, lao vút qua trên đường cao tốc. Lương đổi, hướng đào tẩu của bọn chúng có vẻ là núi Tây Hưng. Ô Ngưng Ngọc căn cứ vào hình ảnh giao cảnh truyền đến và cảnh vật xung quanh đưa ra phán đoán. Tăng tốc, không thể để bọn chúng vào núi. Núi Tây Hưng là khu vực giáp danh ngoại giao giữa thành phố Dung và Tinh Quan. Tuy hiện tại có biên phòng canh giữ nhưng luôn có sơ hở để những phần tử nhập cư trái phép xâm nhập. Một khi đến được nước ngoài, việc chấp pháp của họ sẽ rất phiền phức. Cái đám tôn tử này chắc chắn là đã lên kế hoạch kỹ rồi, tránh đường có camera theo dõi, giết người xong là trực tiếp rời khỏi Hoa Quốc. Nếu không phải nhà nạn nhân có camera ẩn, đợi chúng ta điều tra ra thì người đã sớm trốn ra nước ngoài rồi. Thượng Hoàng Nghĩa nhìn tin tức truyền đến từ cục, khẽ nguyền rủa. Tội phạm giết người hàng loạt, trên người còn 4 mạng người, hung ác tột độ. Lương đổi, nếu bắt được thì đúng là mẻ lưới lớn, tiền đề là bắt được. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, không loại trừ khả năng bọn chúng có vũ khí. Lương Túc dặn dò, theo lộ trình, xe cảnh sát đến chân núi, phát hiện một chiếc ô tô đen dừng lại. Trong xe không có ai, điện thoại di động cũng vứt ở ghế lái. Bên cơ động khi nào có thể đến? Lương Túc hỏi, đang trên đường, khoảng 6 phút nữa là tới. Thượng Hoàng Nghĩa xem tin nhắn trên điện thoại, trả lời. Không đợi được nữa, chúng ta vào núi trước, báo cho bên đó một tiếng. Lương Túc dẫn người vào núi, đi được vài bước thì phát hiện bên sườn dốc có một chiếc ô tô trắng, tiến lên kiểm tra thì không có ai. Kiểm tra biển số xe vừa xuống, không loại trừ là đồng bọn, cẩn thận, nghi phạm có thể không chỉ 3 người. Rõ, núi Tây Hưng có cây cối rậm rạp, vì bị cấm khai thác gỗ nên có rất nhiều động vật hoang dã, hơn nữa có bộ đội biên phòng tuần tra nên thường không có người lui tới. Con đường Lương Túc và đồng đội đang đi vốn không phải đường mòn. Cỏ dại mọc tùm đến ngang eo, đi lại rất khó khăn. Dựa vào dấu vết cành cây gãy, họ quan sát xung quanh, tiến lên. Đột nhiên, Lương Túc ra hiệu dừng lại, bảo thuộc hạ ẩn nấp kỹ, còn anh thì tìm một gốc cây to để che chắn. Theo tiếng sột soạt truyền đến, dần dần có bóng người lọt vào tầm mắt Lương Túc. Chờ đến khi vào phạm vi tấn công, anh lập tức xông lên, đè nghi phạm bịt kín mít từ đầu đến chân vào thân cây. Lạnh giọng cảnh cáo. Đừng nhúc nhích, cảnh sát hình sự, phiền phối hợp. Cảnh sát Lương, 3 năm không gặp, anh không cần phải làm quá lên vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giọng nói lộ ra ý cười, dù bị súng chĩa vào, người trước mặt vẫn phản ứng rất bình tĩnh, thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn. Lương Túc nhíu mày, nhận ra giọng nói. Lục Nịnh, Cách Trương,